Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076. Chương 1076. Để cho ngươi xem người ngươi nhưng muốn đem lão tử làm trở về. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Buổi tối, Loan Phượng Ngán ở Vạn Phong trong ngực. Ta nói tiểu Vạn đồng chí. Qua cái này năm ta cũng đều 22. Ngươi nếu là lại không đem ta cưới về đừng nói nhi tử liền cháu trai cũng làm trễ nãi. Vạn Phong, nhức đầu, ngươi tại sao lại tới? Năm ngoái không phải nói chờ ngươi đến 25 tuổi thời điểm chúng ta lại kết hôn. Không thừa dịp bây giờ trẻ tuổi liền một phen sự nghiệp. Toàn chút cuộc cải đến già lấy cái gì đi hưởng thụ sinh hoạt. Loan Phượng liền gạt bỏ đầu ngón tay. Đến ta 25 tuổi còn có thời gian trong 3 năm nha. Giọng là tràn đầy u oán. Cùng hai ta già rồi thời điểm liền mua chiếc xe nhỏ đi khắp toàn quốc. Ngươi nói thế nào? Vạn Phong không muốn ở cái đề tài này lên. Nói nhiều, vượt. Nói nhiều chuyện vượt hơn. Vậy không được. Hai ta đi khắp toàn quốc. Nhi tử đó làm gì? Cái này cái gì đâu? Làm sao biết ngươi là có thể sinh nhi tử? Vạn nhất sinh cái con gái đâu? Vậy không thể nào. Chúng ta lớn như vậy gia sản. Không nhi tử làm sao có thể phải. Phải được sinh nhi tử. Cái này tự tin không phân biệt. Chẳng lẽ nhà nàng tổ tiên là từ tam ca nhà tới đây? Thật tốt. Coi như ngươi sinh cái nhi tử. Cùng hai ta lúc già liền đem gia sản truyền cho nhi tử. Hai ta liền khắp nơi đi ngắm phong cảnh. Ngươi muốn nha nhi tử khi đó trông coi lớn như vậy gia sản lấy ở đâu còn có công phu cùng hai ta. Khắp nơi đi đi loanh quanh. Cho nên vẫn là hai ta. Chúng ta lái xe khắp nơi đi đi loanh quanh. Thật giống như không ý gì nha. Kiến thức đoàn không phải. Quốc gia chúng ta gần chục triệu cây số vuông. Nói cho ta ngươi bây giờ địa phương xa nhất đi đến chỗ nào? Loan Phượng suy nghĩ hồi lâu. Thật giống như liền đi tới huyện thành. Đi qua băng dục câu. Ngươi xem, đừng nói cả nước. Ngươi liền huyện Hồng Nhai đều không đi ra ngoài qua. Đến già ngày hôm đó hơn tiếc nuối nha. Cho nên, ta chính là cái đó không lưu lại cho ngươi tiếc nuối người. Đến lúc đó chúng ta mang máy quay phim một đường đi một đường vỗ. Chúng ta đến Đại Hưng An lĩnh xem tuyết trắng trắng ngần. Đến tỉnh Tứ Xuyên xem ngốc manh gấu trúc. Đến Thái Sơn đi hưởng thụ mặt trời mọc tắm. Đến Hoàng Cây ăn trái thưởng thức thác nước lao nhanh. Chúng ta đem hết thảy các thứ này chụp xuống tới. Chờ chúng ta già không thể động ngày hôm đó. Chúng ta liền nằm ở trên giường nhìn những thứ này thu hình nhớ lại chúng ta đã từng có thời gian. Tốt đẹp, Loan Phượng tựa hồ bị Vạn Phong nói lây lệ quang yêu kiều. Bị ngươi nói được ta bây giờ liền muốn đi du lịch. Không gấp, nhớ lời ta, bắt đầu từ hôm nay ngươi thật tốt chú ý bên người cái thế giới này. Ngươi sẽ phát hiện quốc gia chúng ta sẽ lấy một loại thay đổi từng ngày tốc độ phát triển. Lại qua 10 năm 20 năm, đến chúng ta 50 tuổi thời điểm, ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sinh hoạt sẽ phát sinh dạng gì biến hóa. Còn có thể, có thay đổi gì? Loan Phượng bay lên thân nằm ở Vạn Phong trên ngực. Đây là nàng thích nhất tư thế. Bình thường đều là như vậy nghe Vạn Phong nói một ít ly kỳ cổ quái câu chuyện. Biến hóa lớn, giống như ta bây giờ ở Hắc Long Giang. Ngươi nếu như muốn ta sẽ có một cái lớn như vậy máy nhỏ. Mở ra chúng ta liền có thể mặt đối mặt nói chuyện phiếm nói chuyện, thật chứ? Loan Phượng lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này hay giống như là đồ tốt. Như vậy liền dễ dàng hơn. Tỉnh được bây giờ người đi ra ngoài mình không trở lại ngươi cũng không biết hắn ở nơi đó. Đương nhiên là thật, ta mới không tin đâu. Loan Phượng có lý do không tin. Vạn Phong nếu như không trải qua những chuyện này hắn cũng không tin. 97 năm thời điểm, Vạn Phong xem một bộ nước Mỹ khoa huyễn mảnh thời điểm. nhớ thấy bên trong một cái cảnh phim chính là người và người bây giờ ở dùng điện thoại di động nhìn mặt thông điện thoại. Chẳng qua là trong phim ảnh cầm điện thoại di động lớn nhỏ đều đuổi lên súng cối. Lúc ấy lòng muốn lúc nào bọn họ có thể qua lên cuộc sống như thế. Khi đó đừng nói dùng điện thoại di động xem vẽ. Khi đó 90% người liền cục gạch cơ hội cũng không có. Truyền máy giả hắn vừa mới mua nổi. 900 nguyên Motorola con số truyền máy giả. Vạn Phong trả hết điện nhớ hắn dùng cái đó tìm hô đài lời tuyên truyền. May mắn truyền ngàn dặm, lợi hô to vạn gia. Trong phim ảnh cái đó hình ảnh hắn cho rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Đời này cũng không thể thực tập, nhưng ai biết ước chừng không tới 20 năm thời gian. Hắn liền cầm điện thoại di động và bằng hữu thân thích nhìn mặt nói chuyện. Cái này đi đâu mà nói phải trái đi. Làm hắn lần đầu tiên thông qua nói chuyện điện thoại video thời điểm tựa như còn đang nằm mơ như nhau, người nói dùng một cái máy nhỏ chỉ sợ cách xa ngàn dặm chúng ta cũng có thể mặt đối mặt nói chuyện. Điện thoại, vậy có thể hay không ta nói ngươi trở về, ngươi liền vèo từ vậy máy nhỏ bên trong chạy trở lại. Vạn Phong hoa cúp một ngay sau đó cả người mềm nhũn. Thân thể lập tức muốn mì sợi như nhau mềm yếu không có sức. Lòng cái này mệt mỏi nha. Ta nói có thể thấy được nàng vừa muốn đem lão tử làm trở về. Cái này còn có thể không thể qua. Để cho ngươi xem ngươi liền đem người làm trở về. Trên thế giới nào có nhiều như vậy chuyện tốt mà. Nhớ cá cùng nịt vú không thể kiêm được. Nếu cũng có thể thấy được tại sao không thể trở về. Ngươi né tránh, ta không muốn lại thấy được ngươi. Loan Phượng cười đến run rẩy. Cái đó phỏng đoán được cùng tới trong tay có lượng tử truyền tống chức năng ngày đó. Bất quá Vạn Phong không nhận là mình có thể sống đến ngày đó. Ngủ, Vạn Phong một tiếng gầm sau đó đem Loan Phượng từ trên mình đẩy xuống còn thuận tiện tặng cho một. Cái cột xương sống, Loan Phượng không có ngủ ý nghĩa. Môi Vạn Phong bả vai, nói sau một cái thôi, ta liền thích nghe ngươi nói bậy nói bà, ai nói bậy nói bà, đây là thật chuyện, kéo xuống đi, ngươi ngày đó nói cởi quần áo rõ ràng mang chung không hối. Ta đi hỏi mẫn tỷ thiếu chút nữa cười xanh non, nàng nói là vạt áo tràn vào chiều rộng chung không hối nơi nào là cởi quần áo rõ ràng mang chung. Không hối. Không đều giống nhau sao? Có cái gì khác biệt? Mẫn tỷ nói khác biệt lớn. Cởi quần áo rõ ràng mang là làm chuyện xấu mà. Vạt áo tràn vào chiều rộng hình dung người. Hình dung người cái gì tới? Sao quên đâu? Loan Phượng dùng sức địa muốn. Rốt cuộc nhớ tới. Là biểu thị người gầy quần áo trở nên lớn. Người sao ngủ? Không cho phép ngủ. Lại kể câu chuyện. Vạn Phong đã phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy, đảm nhiệm Loan Phượng làm sao gạt bỏ là kiên quyết không dự định tỉnh lại rồi. Mùng 10 chiều hôm đó, Trương Toàn tư thế oai hùng hiên ngang địa trở về. Nàng lúc trở lại Vạn Phong đang hãng cơ giới bên trong theo lý đạt bọn họ phối hợp chung một chỗ. Dùng mình về điểm kia đáng thương tiếng Nga chữ viết trình độ tận lực phiên dịch những cái kia máy. Tiện lên đánh dấu danh từ, đợi giờ tan việc Vạn Phong đi ra cổng công xưởng thời điểm. Liền thấy được Loan Phượng và Trương Toàn đang đứng ở hãng may quần áo cửa cùng hắn. Vạn Phong tại chỗ đầu liền lớn hai vòng, nhắm mắt và Trương Toàn chào hỏi. Trở về, Trương Toàn lạnh lùng, chẳng qua là một tiếng. Vạn Phong, Trương Toàn trở về, buổi tối ta đi trở về ở. Vạn Phong gật đầu một cái nói tốt. Vậy chúng ta đi trước. Loan Phượng phát động mô tô vác Trương Toàn đi. Loan Phượng cưỡi được mô tô Trương Toàn cũng dám ngồi. Vạn Phong cũng không dám làm Loan Phượng chạy xe. Trương Toàn trở về. Mình được đi. Lão ở trước mặt đi lang thang nói không chừng lúc nào liền lộ ra sơ hở. Loan Phượng không nhất định có thể nhìn ra. Nhưng Vạn Phong không lòng tin có thể lừa gạt được Giang Mẫn ánh mắt.